chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, nữ đế nâng thật cao. Ngạo kiều đồng thời thế mà còn có thể mang theo vài phần cao lạnh. Trọng yếu nhất chính là, Sở Thanh Nguyệt bây giờ lấy tiểu nữ hài bộ dáng biểu hiện ra cái kia ngạo kiều cảm giác. Càng thêm có chút dí dỏm đáng yêu đến làm cho người bật cười. Nhiếp thần đều có chút không chịu được muốn khi dễ một chút Sở Thanh Nguyệt. Nhưng lại ý thức được hiện tại ôm lấy nàng. Không có cách nào đưa ra tay đạn nàng đầu băng. Suy tư một lát, nhiếp thần rất nhanh liền muốn ra biện pháp tốt. Hướng phía trước tiếp cận một chút. Lại là dùng trán của mình hướng về Sở Thanh Nguyệt mềm mại cái đầu nhỏ nhẹ nhàng va chạm. Ngô tương đương, Sở Thanh Nguyệt nhất thời bị đâm đến hơi sững sờ. Đầu chóng mặt, ô ô ô, người thế mà đụng bản đế. Biến thành này tấm thân thể liên tiếp bị khi phụ. Sở Thanh Nguyệt đã có chút quên đi chính mình thân là nữ đế uy nghiêm. Làm bộ đáng thương bưng bít lấy đỉnh đầu. Hắc hắc, hiếm thấy có chút cơ hội. Đương nhiên muốn khi dễ một chút lão bà ngươi. Mượn ngự không mà đi công phu. Nhiếp thần ngược lại nhẹ nhàng va vào một phát. Đầu tương đương. Đáng giận. Bản đế cái này chạy trốn. Sở Thanh Nguyệt nghiêng người tử muốn phải thoát đi nhiếp thần. Có thể mới vừa vặn nhìn hướng phía dưới. Chợt cảm giác trong lòng run lên. Dường như hồn đều kém chút bay ra đi. Tốt. Tốt cao. Sở Thanh Nguyệt lúc này mới hồi tưởng lại chính mình cái này tuổi tác thời điểm còn hoàn. Toàn không có học được cưỡi gió mà đi. Tại cao như vậy địa phương, tự nhiên sẽ sợ độ cao. Mà bây giờ, thân thể biến thành thời điểm đó lớn nhỏ. Tâm cảnh cũng liền tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng. Trong lòng một trận hoảng sợ, nàng chẳng những hoàn toàn không có tiếp tục chạy trốn. Ngược lại là hướng về nhiếp thần trong ngực lại nhẹ nhàng dựa sát vào nhau tới gần một khoảng cách. Lão bà ngươi làm sao không chạy? Tình huống này, để nhiếp thần cũng không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Không được, Sở Thanh Nguyệt lại đáng thương bị ôm công chúa lấy lắc đầu. Vì cái gì? Sợ cao, thanh âm hơi run truyền ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha, trầm mặc nửa ngày. Nhiếp thần trong nháy mắt liền bật cười. Ban đầu vốn còn muốn Sở Thanh Nguyệt vì cái gì bỗng nhiên liền đàng hoàng xuống. Kết quả tuyệt đối không nghĩ đến. Thế mà lại là như thế nguyên nhân. Không nên cười a. Sở Thanh Nguyệt xấu hổ giận dữ thanh âm truyền đến. Nữ đế sợ độ cao loại này kinh thiên đại sự. Làm sao có thể không cười a? Đáng giận. Ha ha ha. Nhiếp thần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chờ một chút. A, không muốn nha. A, cười đến phóng đãng âm thanh trên không trung truyền ra. Không chỉ có là như thế, nhìn hướng lên bầu trời âm binh còn rõ ràng chú ý tới. Bay đến cao hơn độ cao, nhiếp thần thế mà còn nhẹ nhẹ đem ôm công chúa Sở Thanh Nguyệt quăng lên. Sau đó tiếp được, cái kia nguyên bản còn tốt giống như có phần vì cao lạnh. Khó có thể tới gần tiểu nữ hài rõ ràng bị hù một trận gọi bậy. Oán hận xấu hổ giận dữ. Tranh cãi thanh âm thỉnh thoảng từ đằng xa truyền đến. Có thể chẳng biết tại sao. Những thứ này ngây ngốc đứng tại chỗ âm binh chợt cảm giác. Giữa hai người này tranh cãi. Có vẻ giống như so vừa rồi còn muốn. Ngọt ngào một dạng. Hai mặt nhìn nhau. Cho dù là có trải qua yêu đương âm binh. Cũng triệt để bị tình cảnh này nhìn đến sững sờ ngay tại chỗ. Cảm giác đầu đều đã hoàn toàn không đủ dùng. Chỉ là rõ ràng cảm giác được. Cái này nguyên bản bầu trời âm trầm. Đều dường như bị con chó kia lương vung mang theo vài phần ngọt ngào. Đi theo U Thiến thân ảnh. Nhiếp thần ôm lấy Sở Thanh Nguyệt một đường tiến về U Minh Vương triều chỗ sâu. Cũng tại thông qua từng tầng nghiêm phòng dày thủ cửa ải về sau. Đặt tới đế lăng chỗ sâu nhất. Ở nơi đó. Đứng sừng sững lấy 12 cây cao ngất nham thạch nơi trụ. Mỗi một cây trụ phía trên đều điêu khắc một tôn uy nghiêm hiển hách. Làm lòng người thấy sợ hãi ma thần pho tượng. Cây cột quanh thân càng là ấn khắc đầy các loại huyền ảo đường vân. Chảy xuôi theo cực kỳ tinh thuần minh khí. Chính giữa tế đàn có một chỗ hình tròn đứng yên địa phương. Mà tại cái kia ngay phía trên. Ngưng tụ một đoàn cực kỳ tinh thuần khí tức. tựa hồ là minh khí, lại tốt giống như là linh khí, đủ loại khí tức cực kỳ phức tạp, đúng là làm không gian chung quanh đều phát sinh một trận vặn vẹo. Thầm hào quang màu xanh lam bao phủ tại mặt ngoài, phảng phất có cực kỳ to lớn khí tức chính xoay quanh tại cái này bình tĩnh bề ngoài dưới mặt. Nơi này là U Minh Vương triều chỗ sâu. Chung quanh 12 cây trên cây cột chỗ điêu khắc ma thần càng là trong truyền thuyết minh giới. Cường đại nhất thập nhị ma thần. Đủ để có thể thấy được. Nơi này cất giấu cực kỳ thần bí bí mật. Mà đoàn kia bao phủ tại thầm lam sắc quang mang phía dưới một đoàn khí tức. Càng là dường như cùng toàn bộ minh giới có trong mơ hồ liên hệ. U Thiến nhìn một cái Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt phương hướng về sau. Liền một lần nữa xoay người, hướng về chính giữa tế đàn mà đi, mà theo nàng tiến vào trong tế đàn, toàn bộ tế đàn không khí dường như đột nhiên biến đổi. Trang nghiêm nghiêm túc, thậm chí, mang theo một tia kính sợ kính ngưỡng cảm giác, trong tế đàn rõ ràng không có bất kỳ cái gì quỷ vật sinh linh. Lại dường như hướng về U Thiến biểu thị thần phục, mà cái kia xoay quanh tại trong tế đàn vô hình minh khí. Càng là bị dẫn dắt đồng dạng, hướng về chính trung tâm viên kia ám lam sắc khí châu. Cùng U Thiến thân ảnh dũng mãnh lao tới. Khó trách là ký thành những cái kia quỷ vật sẽ nói U Minh Vương triều trưởng quản lấy toàn bộ. Minh giới, xem ra, chỉ là tòa tế đàn này. Liền cùng minh giới ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhiếp thần có thể cảm nhận được ngay tại tụ, lại rét lạnh khí tức. Thì liền Sở Thanh Nguyệt cũng đứng tại Nhiếp Thần bên cạnh. Tay nhỏ nhẹ nhàng ôm lấy hắn ngón út. Sắc mặt lộ ra một tia nghiêm túc cảm giác. Cho dù là chưa bao giờ thấy qua trường hợp như vậy. Nàng lại có chút ẩn ẩn cảm giác được. U Thiến thời khắc này thân ảnh. Dường như dẫn động tới cả tòa minh giới. Minh tỷ tỷ đến tột cùng là muốn. Chấm ngoặc kép. Sở Thanh Nguyệt cũng không nhịn được nhíu mày liễu. Cảm giác được tình huống tựa hồ có chút vượt qua dự kiến. Mà ngay tại lúc này, đi vào tế đàn U Thiến bỗng nhiên vươn tay, mò về chính giữa cái kia ám lam sắc khí châu. Làm cùng tiếp xúc một khắc, hạt châu chi trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt thầm lam sắc quang mang. Thụ nó dẫn dắt, U Thiến khí tức trên thân cũng đột nhiên kéo lên. Vương quan phía trên quang mang biến đến cực kỳ sáng chói. Mà giờ khắc này, cả tòa tế đàn đều dường như sống đi lên một dạng. Thạch trụ phía trên ma thần điêu khắc ánh mắt đồng dạng tại chiếu rọi phía dưới phản xạ ra quang. Mang, đúng là phát ra như là dã thú nộ hống giống như trầm thấp tiếng oanh minh. Những cái kia huyền ảo đường vân trên bắt đầu hiện ra khí tức. Mặt đất, tế đàn, trên trụ đá đường vân. Từng đạo màu u lam minh khí dâng lên. Hướng về chính giữa chậm rãi chảy xuôi mà đi. Những thứ này minh khí mỗi một đạo tuy nhiên chỉ có từng tia từng sợi. Nhưng làm nó hội tụ đến cùng một chỗ thời điểm. Lại biến đến vô cùng dồi dào. Phun trào khí tức tinh thuần vô cùng. Tích chứa lực lượng khủng bố huyền diệu. Mà lại, toàn bộ hướng về U Thiến thân thể hội tụ mà lên. Cũng chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể của nàng. Mỗi một đạo minh khí. Đều dường như có thể khiến khí tức của nàng kéo lên dòng dã một đoạn. Có thể theo minh giới tràn vào. U Thiến linh khu cũng tại hơi run rẩy, tựa hồ có chút thống khổ. Minh tỷ tỷ, Sở Thanh Nguyệt tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra một tia lo lắng. Đã dâng lên muốn ngăn cản này quỷ dị tình huống tiếp tục nữa ý nghĩ. Có thể ngay tại lúc này, hồn phách một trận run rẩy. Rõ ràng thống khổ không thôi U Thiến lại cố nén đau đớn. Ngẩng đầu nhìn chăm chú cái kia màu u lam cây cột. Minh giới vạn sinh, đều là ta nắm, minh phủ chi nhãn, mở, chấm ngoặc kép, trong lúc đó, minh khí ẩm vang tuôn hướng tứ phương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.